Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 13, mặc danh kỳ diệu, bản thân hiện tại yêu cầu cũng quá thấp đi. Mộ Ngôn Ngôn nhợt nhạt nở nụ cười hạ, cuối cùng như nguyện cắt đứt điện thoại. Giờ phút này đã 10 giờ đêm, bệnh viện đều nhanh đóng cửa. Mộ Ngôn Ngôn xem phóng cho trên bàn di động luôn luôn không ngừng biểu hiện cuộc gọi nhỡ. Vẫn là Kỳ Tích Hiên, còn có điểm tâm phiền, cuối cùng chụp đi lại. Không quan tâm ni dù sao lúc này điểm hoàn toàn có thể giải thích bản thân đang ngủ. Dù sao, dùng đầu ngón chân tưởng cũng biết Kỳ Tích Hiên là tới dò hỏi nàng kết quả có biết hay không chuyện. Này, nhưng là có gì tất yếu đâu. Cùng Trần Gia Thành như vậy minh ám có chút quan tâm của nàng thực thành nhân trao đổi quá. Liền sẽ không lại nghĩ cùng loại này dối trá người ta nói này đó có hay không đều được. Mặc kệ có chuyện gì, đều lưu đến ngày mai rồi nói sau. Mộ Ngôn Ngôn tắt máy tính tiền nhìn nhìn Thiên Nhai cùng Weibo cái kia bái thiếp Weibo nhiệt độ. Cảm giác cũng không tệ sao. Nàng nghĩ nghĩ. Tinh tế thon dài thả trắng nõn 10 ngón ở trên máy tính không ngừng chớp lên. Chỉ có thể gặp tàn ảnh. Nửa phút thời gian, nàng lại ám chạc chạc chôn xuống không ít lôi. Ân, có thể nghỉ ngơi. Bên này Mộ Ngôn Ngôn yên tâm nghỉ ngơi thời điểm. Mặt khác một bên, trực đêm Lý Nhiên Nhiên rốt cục có rảnh dừng lại nhìn xem di động. Tự nhiên cũng rất nhanh liền phát hiện này bái thiếp. Một đường xem xuống dưới. Vài cái tiểu cô nương tự nhiên đoán được chuyện xưa này bên trong nhân vật chính là bọn họ khách. Quý trong phòng bệnh mặt Hà Minh Ngôn, Lý Nhiên Nhiên một bên bất mãn cho Hà Minh Ngôn đáp ứng tốt phát ra liền nói cho nàng cư nhiên chưa. Nói, một bên vừa đau hận Kỳ Tích Hiên cùng cái kia muội muội cùng với cha mẹ nhóm Mani thật sự là rất hận, nguyên lai Ngôn Hiên công ty cư nhiên là Minh tỷ một tay thành lập lên. Nguyên lai phụ mẫu nàng từ nhỏ liền bất công thành như vậy. Nguyên lai của nàng muội muội cướp đi của nàng hết thảy. Bây giờ còn làm ra loại sự tình này đến. Lý Nhiên Nhiên lấy bị điện giật não. Bắt đầu bùm bùm ở mặt trên đánh chữ. Cảm giác này nói ra giả dưới ngòi bút thụ hại giả liền là chúng ta bệnh viện một cái bệnh nhân. Quả thực hoàn mỹ dán vào a. Ha ha a. Quả nhiên trên cái này thế giới vẫn là lại hảo tâm nhân sẽ đem loại sự tình này tuôn ra đến tin. Tức không phát ra đi 2 phút, còn có vô số nhân đang ở ngải đặc nàng. Microphone đưa cho 999 lâu. Ngươi có vẻ biết chút gì đó. Nói ra đại gia cùng nhau hy ra a 999 có thể nói ra của ngươi công ty niết. Kỳ thực ta rất muốn đi vây xem, đồng. Ta là cái viết tin tức. Ta nghĩ đi phỏng vấn, chuyện này có thể làm lớn hơn nữa a. Lý Nhiên Nhiên ngẩn người. Tiếp tục đánh chữ, KX, bọn họ bệnh viện tên gọi Kathy bệnh viện. Nêu lên KX hai chữ, đã có không ít có thể đoán được. Cùng lúc đó, cùng Lý Nhiên Nhiên cùng nhau hộ sĩ kéo nàng một phen. Tốt lắm Nhiên Nhiên, đừng cho chính ngươi gây chuyện, vạn nhất tìm tới chỗ này. Không hay ho hay là hắn nhóm Mani. Lý Nhiên Nhiên mím mím môi. Gật gật đầu, nàng luôn luôn không ở trong công ty nói ra bản thân chân thật thân phận. Hiện tại vì trợ giúp nói rõ thì nàng kỳ thực là không hối hận. Chỉ là, bình tĩnh cuộc sống bị đánh vỡ cái loại cảm giác này. Kỳ thực cũng không phải tốt là Mani. Lý Nhiên Nhiên nghĩ nghĩ. Vẫn là không đi cắt bỏ kia hai cái tin tức, cùng lúc đó. Ở thành phố Di Sa Hoa biệt thự nội nhất chẳng biệt thự phòng khách nội. Vài nhân chính ngồi trên sofa hết đường xoay sở, tẫn tướng trầm mặc, đúng là Hà gia cùng Kỳ gia hai nhà nhân mọi người viên. Ở bên cạnh tiếp hoàn điện thoại Kỳ Tích Hiên đi tới. Chống lại vài ánh mắt, vẫy vẫy tay cơ, Hà Minh Ngôn không tiếp điện thoại, lúc này điểm hẳn là ngủ, Thác Bằng Hữu tra xét tin tức. Còn không biết là từ chỗ nào truyền ra đến. Phát thứ này nhân kỹ thuật rất cường đại. Hẳn là cái nhất lưu hacker. Hết chương.